Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 170, Lập Quốc. Thượng, lấy kiếm cốc, hỏa vân động, la phù chân cốc, yêu long đạo môn cầm đầu chín bất hủ đạo thống lớn. Từ trước đến nay lấy trấn áp tội huyết lấy nhiệm vụ của mình bọn họ lại không hề có động tĩnh gì. Thậm chí tại thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy, kiên nhẫn chờ đợi tất cả, tôm tép nhãi nhép, hết thảy nhảy ra. Sau đó đem tội huyết một mạch một mẻ hốt gọn, một lần là xong, mẻ cái meo, Thạch Hạo cái thằng này thế mà thật muốn lập quốc. Không được, ta lấy được nhìn xem. Ân, đem sư phụ lão nhân ra cũng cho kêu lên, ai không phục liền mắng ai. 3000 châu nơi nào đó, một cái mặt trái táo tiểu mập mạp vuốt cằm, chợt dùng sức lay động bên người một cái mơ màng muốn ngủ lão nhân. Sư phụ, đừng ngủ, ngủ tiếp người liền thật thành một cái đại ô quy. Thạch Hạo muốn lập quốc rồi. Không được, ta cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Thái Âm Ngọc Thỏ nhất tộc tổ địa. Con nào đó đang gặm ăn thánh dược tuyết trắng, con thỏ bỗng nhiên ngẩng đầu, mở ra hai chân hướng tổ địa chỗ sâu nhất chạy tới. Thiên Vẫn Châu, Thiên Vẫn Thư Viện chỗ sâu nhất, một tên phong hoa tuyệt thế nữ tử thần bí xếp bằng ở thánh hồ bên bờ. Nữ tử dáng người cao gầy, một bộ áo xám, dù cho chỉ là rộng lượng vải bào, vẫn như cũ đem uyển chuyển đường cong phác họa ra đến. Đủ thấy hắn ngạo nhân chỗ, phục sức tạo hình cổ phác, dường như theo thượng cổ đi ra cường giả bí ẩn. Ông ứng sợi tóc dùng một cây tơ trắng đai lưng tùy ý buộc ở phía sau, rủ xuống đến phần eo, khuôn mặt tinh xảo xuất trần, dường như hạ giới thần nữ, cực kỳ làm cho người chú mục. Không thể nghi ngờ hay là cái kia một đôi cắt nước trùng đồng, trải qua vạn kiếp mà bất diệt, tràn ngập cổ xưa cùng tang thương. Thượng cổ trùng đồng thần nhân, kia là thần thoại bất bại. Nghị nhi, Thạch tộc muốn tại Tội Châu lại mở cổ quốc, ngươi như thế nào nghĩ? Thượng cổ trùng đồng thần nhân môi đỏ khẽ mở, thanh âm mượt mà uyển chuyển. Sư tôn, đệ tử trong cơ thể chảy xuôi chính là Thạch tộc máu. Thân là Thạch tộc một mạch nam nhi, việc quan hệ cổ tộc tộc vận đánh một trận, nhất định phải trở về. Đó là một thân thể cao thiếu niên áo trắng, chừng 20 tuổi, tóc đen áo choàng, ẩn ẩn có một tầng ánh sáng thần thánh bao phủ, như là một tôn hàng thế thần vương. Trọng yếu nhất chính là, hắn lại cùng nữ tử áo xám, sinh ra 4 đồng, năm đó sự tình ngươi không hận. Ngày xưa chuyện xưa, không cần nâng lên, tuổi nhỏ lúc nhất thời hồ đồ, đúc xuống sai lầm lớn, khiến cho ta trước mặt người trong thiên hạ xấu hổ vô cùng. May mắn ma linh hồ chiến dịch, ta cùng Hạo đệ chấm dứt ân oán, như vậy thanh toán xong. Không phải, lần này khai quốc chi chiến đệ tử đều không mặt về đi tham gia. Người dứt khoát, đệ tử dứt khoát, ai cũng được. Vì sư cái này liền tùy ngươi đi tới một lần đi. Khẽ than thở một tiếng, sư đồ hai người cùng nhau tan biến tại thánh hồ bên bờ. Ha ha ha, rốt cục nên bản tôn giả Khổng Cầu Kỷ ra sân, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Đần nết rồi, ngươi đều là chân thần, làm sao còn tự xưng tôn giả? Nơi nào đó cổ xưa bá tộc tổ địa, một cặp vợ chồng đùa giỡn. Ha ha, có người hao phí giá tiền rất lớn mời được ta thiên quốc tàn sát vạn linh. Như thế một lần phát động thiên quốc huyết tế cơ hội thật tốt. Vô ngần huyết hải chỗ sâu, có cổ xưa cự đầu đang thì thầm. Hạ giới hoang vực, Thạch quốc hoàng đô bên trong. Chúng ta đi, đi thăm viếng thượng giới tổ địa. 7 tôn cổ quốc hoàng giả bước vào thông thiên đại trận, bay thẳng tối tăm bầu trời mà đi. Thiên địa đạo tắc bảo hộ nhỏ yếu sinh linh, cao vị sinh linh tiến vào đê giai khu vực rất khó. đề vị sinh linh tiến vào cao giai khu vực lại rất đơn giản. Chỉ là đi lên dễ dàng xuống tới khó. Thạch tộc mở cổ quốc một chuyện dù chưa chấn động 3.000 châu. Nhưng cũng các phương mây di chuyển. Một nhóm lại một nhóm người hiểu chuyện nhau nhau ngồi cổ giáo chiến thuyền. Trùng trùng điệp điệp đi tội châu. Theo lập quốc thời gian càng thêm tiếp cận. Càng ngày càng nhiều nguyên thạch quốc duệ dân theo cái khác cổ quốc. Thậm chí cái khác đại châu chạy về tội châu. Liên tục không ngừng mà tràn vào cổ quốc hoàng đô. Vốn là một vùng phế tích hoàng đô địa điểm cũ. Đi qua số lớn thần minh cùng mấy tôn giáo chủ cấp cự đầu liên thủ cố gắng. Sớm đã tại nguyên chỗ tái tạo ra một tòa vạn dặm hùng thành. Nửa tháng kỳ hạn đảo mắt liền qua. Lúc này cổ quốc hoàng đô bên trong. Chí ít tụ hợp hơn chục triệu ngẩng đầu ngóng trông thạch tộc duệ dân. Số lượng còn tại lấy một loại có thể xưng tốc độ khủng khiếp điên cuồng tăng vọt. Đợi treo cao trên cửu thiên cái kia vòng màu vàng mặt trời. Treo đến hoàng đô ngay phía trên thời khắc. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Một tòa cự hình phù không đảo tự đột nhiên đánh vỡ hư không mà tới. Rơi vào hùng thành chính giữa. Cùng mặt đất triệt để tương dung. Tổ địa trung ương. Là một mảnh không thể nhìn thấy phần cuối hoàng tộc dãy cung điện. Kia là nhân hoàng gót ngọc chỗ trung ương thiên cung. Toàn bộ kiến trúc chủ thể đều từ toàn thân vàng óng ánh hoàng kim nham đúc thành. Thái dương vừa chiếu, tức lưu chuyển lên chói mắt ánh sáng thần thánh. Vẻ ngoài dị thường hùng vĩ thần thánh, tràn ngập trang nghiêm khí. Rầm rầm, rầm rầm. Chú đóng ở vòng ngoài mấy trăm ngàn tinh nhuệ giáp sĩ động. Lập tức xua đuổi tọa hạ mãnh thú. Tay cầm sắc bén chiến binh đi đến hùng thành các góc. Duy trì trật tự. Từng đạo màu đen dòng lũ sắt thép. Trùng trùng điệp điệp chuyển vào đen nghịt biển người. Tổ địa, tổ địa, tổ địa. Sau một khắc, lập tức như núi kêu biển gầm la lên thanh âm từ trong biển người tuôn ra. Kia là tổ địa, thạch tộc một mạch tinh thần thánh địa, cũng là phục quốc niềm hy vọng, bất luận là tận mắt chứng kiến qua tổ địa tồn tại thạch tộc duệ dân. Hay là theo cái khác đồng bào trong miệng biết được tổ địa tồn tại thạch tộc duệ dân. Đều tại cùng kêu lên gào thét, những thứ này tội huyết dân đen thật đúng là đáng chết a. Thật muốn toàn bộ giết, không muốn thiện động. Các đại nhân có ý tứ là các loại những thứ này tôm tép nhãi nhép đều nhảy ra. Lại đem một lưới đánh tan. Ha ha, minh bạch, hư không sâu xa chỗ sâu. Mấy đạo hùng vĩ ý niệm tải cực tốc va chạm. Nguy nga thiên cung cự hình trên quảng trường. Đứng đầy thạch tộc mời tân khách. Bất lão sơn tần hào. Thiên nhân tộc vân hy. Khổng tước nhất tộc khổng cầu kỷ vợ chồng. Thái cổ bằng sơn thanh thiên bằng một nhà, tào vũ sinh, thái âm ngọc thỏ, bổ thiên giáo thánh nữ nguyệt thiền, hỏa tộc các loại sáu cổ quốc lớn hoàng thất toàn thể thành viên. Từ hạ giới mà đến bảy quốc hoàng người, thạch quốc trừ nhân hoàng cùng áo xám thị vệ trưởng bên ngoài. Còn có võ vương thập ngũ gia, A-man cùng thạch tử lăng vợ chồng. Chỉ riêng xem lễ các tân khách, liền khoảng chừng hơn 10.000 nhiều. Thiên cung mỗi một phiến gạch ngói vụn gạch bệ cửa sổ đều từ hoàng kim nham tạo thành liền. Trong suốt bảo quang lưu chuyển, to lớn hùng vĩ, nơi này là cả nước khí vận chỗ. Mọi người đứng ở nơi đây, thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến trong hư không truyền đến nhàn nhạt tế tự thanh âm. Tại hắn vang lên bên tai. Nó theo thời đại thái cổ vượt thời không mà đến. Truyền thừa đến nay, cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì mọi người dưới chân vốn là nguyên cổ quốc thiên cung. Một đời lại một đời nhân hoàng tọa trấn nơi đây. Thống ngự vạn dân, ban bố đạo đạo pháp lệnh hình đầu kết thành pháp võng. Đem nhân hoàng ý chí truyền đến cổ quốc mỗi một nơi hẻo lánh. Nhất niệm phía dưới. Xác chết trôi vạn dặm, nhất niệm phía dưới, cũng có thể vạn gia sinh Phật, lịch đại hoàng giả, lại tại cùng chỗ tế thiên, điếu dân phạt tội, tân hỏa tương truyền, hàng tỷ tiên dân tín niệm tầng tầng điệp ra, tầng tầng tích lũy, nó là cổ quốc duệ dân tối cao tinh thần thánh địa. Về sau, nước phá, tinh thần khí phát triển mạnh mẽ. Hiện tại, cảm ứng được hậu nhân muốn lại mở cổ quốc, lịch đại nhân hoàng còn sót lại ý niệm cùng tiên dân tín niệm lần nữa theo trong ngủ mê khôi phục. Gia trì cổ quốc quốc vận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN